Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, nối xương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mặc dù Lâm Kiệt còn không phải là một người pháp định trên ý nghĩa bác sĩ. Nhưng hắn trong nội tâm, đã sớm đem mình coi là một người bác sĩ, một người thuần túy bác sĩ. Làm một danh y sinh, chỉ cần tiếp nhận bệnh nhân, vô luận là nghề quy định, vẫn là đạo đức quy phạm, đều yêu cầu vô luận bệnh nhân là thân phận gì, người phạm tội giết người cũng tốt, cứu người anh hùng cũng được, số một tỷ phú cũng hoặc không nhà để về người đàn ông lang thang. Đều phải tận tâm tận lực, không có chút nào kỳ thị chữa trị, bởi vì bác sĩ chính là bác sĩ. Không phải quan tòa, không phải cảnh sát, không có thẩm phán bệnh nhân quyền lực, chỉ có chữa bệnh cứu người chức trách. Đi tới Chu Gia Cảng phòng khám bệnh, Lâm Kiệt phát hiện An Khả Hinh đã trước một bước đến. Hắn và An Khả Hinh nhìn nhau một cái, vậy không nói gì, ở Trương Đại Nha dưới sự giúp đỡ, đổi lên giải phẫu phục, tiến vào tiêu độc phòng, tiêu độc rửa tay sau đó. Thẳng vào phòng giải phẫu, đã sớm đổi giải phẫu tốt quần áo La San San, đã làm xong giải phẫu y tá sống, như nhau vậy bày xong giải phẫu dụng cụ, còn có nối xương sử dụng chữa bệnh dụng cụ, cốt khoa giải phẫu dụng cụ, giống như cưa điện, máy khoan điện, cốt truy, kẹp cốt kẹp chặt, cốt tạc, nạo xương đao, cốt khiêu, dây thép cắt cùng rực rỡ muôn màu. Quả thực không thiếu, Mãnh vừa thấy rất nhiều hơn và thợ mộc công cụ kém không nhiều hình dáng. Thật ra thì, cốt khoa rất nhiều giải phẫu dụng cụ, đúng là từ thợ mộc công cụ sửa đổi diễn hóa mà đến. Rất nhiều hơn nối xương sống, cũng cùng thợ mộc sống kém không nhiều thiếu. Chẳng qua là lần này, Lâm Kiệt muốn nhận cốt tương đối bể, tương đối thật nhỏ. Dùng công cụ tất cả đều là nhỏ nhất hình hào. Lúc này, người bị thương Tô Tiểu Tuệ đã bị đặt ở trên bàn mổ. Trương Đại Nha cho người bị thương tiếp nối theo dõi dụng cụ. Khai thông ba cái tĩnh mạch lối đi. Một cái tiến hành nhỏ giọt thuốc mê. Một cái truyền vào nước muối sinh lý và thuốc hạ sốt cùng dược vật. Cái cuối cùng dự bị, để ngừa chỉ vô máu cùng cần. La San San cắt ra liền người bị thương tay phải và bên phải trên cánh tay vải xô. Lộ ra máu thịt mơ hồ và mềm nằm sấp tay và cánh tay. Lâm Kiệt nhận lấy tiểu tròn đao, rạch ra ngón cái tay phải ra và bắp thịt, lộ ra bên trong xương. Tay năm ngón tay, từ chức năng đi lên xem, ngón cái trọng yếu nhất, thứ nhì là ngón trỏ và ngón giữa. Chữa trị thứ tự vậy là dựa theo cái này trước trọng yếu sau thứ yếu thứ tự tới. Lâm Kiệt dẫn đầu dọn dẹp đoạn mặt thật nhỏ xương bề. Bị tổn thương bắp thịt và mạch máu tổ chức. Lại thích hợp tu dưỡng đoạn mặt. Sau đó dùng đường kính 1 ly cốt châm làm tủy khoang bên trong cố định. Đối tiếp xương gãy. Sau đó kiểm tra có không bị tổn thương mạch máu, thần kinh và cơ kiện. Cuối cùng tiến hành da thịt khâu lại. Trong toàn bộ quá trình, trừ tu bổ bị tổn thương nhỏ mạch máu nhỏ và thần kinh cần khá cao kỹ thuật hàm lượng bên ngoài. Dọn dẹp đoạn mặt, dùng cốt châm hoặc cốt đinh tiếp bác xương gãy, đều là rất đơn giản làm việc quá trình. Nhưng, chính là cái này đơn giản quá trình, liền chân chính thể hiện ra bác sĩ năng lực và kinh nghiệm cao thấp. Lâm Kiệt xương gãy tiếp bác, không chỉ có tốc độ nhanh, đoạn mặt sửa sang lại chóc vậy thích hợp, lại đoạn mặt độ giống cực cao. Dưới tình huống này, người bị thương tốc độ khôi phục tự nhiên vậy mau, đoạn mặt khép lại tăng sinh xương sẽ chút ít hơn. Người bị thương sau khi khôi phục, tay phải và cánh tay phải chức năng khôi phục, cũng có thể cùng nguyên lai đại khái không kém. Nếu như là những thứ khác bác sĩ làm giải phẫu như vậy, lấy đơn giản nhất xương đùi tiếp bác giải phẫu là ca. nếu như một người xương đùi bất hạnh gãy thành hai ba chặn, thuận lợi khép lại sau đó, tổn thương chân so không bị thương chân dài 1-2 cm hoặc ngắn 1 lượng cm. Vậy cũng là tình huống rất bình thường. Giống như Tô Tiểu Tuệ loại này, có thể nói là xương tắc tắc gãy mất tình huống. Chỉ là xương khép lại tăng sinh, cũng rất có thể sẽ nghiêm trọng đè ép khớp xương, khiến cho chi không thể bình thường hoạt động. Lâm Kiệt một đoạn xương gãy. Một đoạn xương gãy như vậy tiếp bác tu bổ. Toàn bộ tinh thần chăm chú tái diễn lôi đồng công tác. Bừng tỉnh không biết thời gian chạy mất. Làm hắn lần đầu tiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trên vách tường tính giờ chung lúc. Phát hiện giải phẫu thời gian đã qua 5 tiếng 36 phút. Thời gian vậy đến buổi tối gần 6 giờ. Lâm Kiệt phân phó nói. Bác sĩ La. Tay phải và cánh tay thạch cao cố định thành hình. Còn có giải phẫu kết thúc công tác. Liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Nơi này liền toàn giao cho ta. Bác sĩ Lâm. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. La San San trả lời. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Xoay người liền muốn rời đi. Ngay tại lúc này. Một cổ bị hắn quên mất đau đớn. Đột nhiên đến. Cái này cổ đau đớn phảng phất là cầm mấy canh giờ này tích lũy đau đớn. Chốc lát gian toàn bộ phóng thích ra ngoài. Như nước thủy triều vậy cầm Lâm Kiệt cho chìm ngập. Có chút không kịp đề phòng Lâm Kiệt. Chính là lảo đảo một cái. Mắt thấy thì phải rơi xuống. Ở một bên Trương Đại Nha phản ứng thật nhanh. Một cái nghiêng cất bước. Đồng thời xoay người khom lưng. Sẽ dùng mình sau lưng cầm Lâm Kiệt cho trống. Nằm ở Trương Đại Nha trên lưng. Lâm Kiệt may mắn đồng thời. Vậy cảm thấy một hồi ung dung. Ngươi thế nào? La San San cũng là cả kinh. Vội vàng hỏi. Lâm Kiệt miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười. Bịa chuyện nói. Đứng lâu. Mỏi chân. Bác sĩ Lâm. Ta gánh ngài trở về phòng đi. Trương Đại Nha nhẹ giọng nói. Lâm Kiệt cầm cánh tay khoác lên Trương Đại Nha trên bả vai. Dùng tình huống thực tế biểu đạt mình ý kiến. Trương Đại Nha không có ôm Lâm Kiệt chân hoặc mông, mà ôm lấy hắn hai tay. Chỉ như vậy khom lưng. Cõng hắn ra tay thuật phòng. Bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi có hầu tử. Đại Hắc, còn có An Khả Hinh. Gặp Lâm Kiệt lấy loại này tư thế đi ra. Câu đều là thất kinh. Lâm Kiệt không cùng bọn họ mở miệng, vội vàng nói, giải phẫu thuận lợi, ta không có sao, chẳng qua là mỏi chân. Một chốc lát này, đã thích ứng đau đớn Lâm Kiệt, từ Trương Đại Nha trên lưng xuống, cởi bỏ giải phẫu phục, sau đó bị kiên trì Trương Đại Nha, còn có An Khả Hinh một trái một phải dìu đỡ, đưa về hắn phòng làm việc. Lâm Kiệt nằm ở phòng ngủ trên giường. Một lần nữa thành chó chết. Trương Đại Nha còn cần hồi đi thu thập phòng giải phẫu. An Khả Hinh lưu lại. Nàng cho Lâm Kiệt rót một ly nước nóng. Hài hước nói. Xem ngươi dáng vẻ. Không giống như là mỏi chân. Ngược lại giống như eo ếch chật khớp tăng thêm. Hầu tử nhưng mà theo ta nói. Eo của ngươi có tổn thương. Sẽ không phải là tối hôm qua động tác quá kịch liệt. Lượng vận động quá lớn duyên cớ. Lâm Kiệt chống lên thân thể. Dùng sức liếc nàng một cái. Nhận lấy nước nóng uống mấy hớp lớn. Nói. Miểu miểu tối hôm qua uống nhiều rượu một chút. Đến bên ngoài gió lạnh thổi. Liền say ngã. Ta đây là ôm nàng hồi nhà trọ. Bị thương. Không người nghĩ thơm như vậy xinh đẹp. Giải thích xong eo tổn thương. Lâm Kiệt lập tức nói sang chuyện khác. Hỏi, ai, người cái này đại lão tổng, để thủ hạ mấy trăm người bỏ mặc, liền ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt tốn mấy canh giờ. Có chuyện, An Khả Hinh có chút mất tự nhiên cười một tiếng, nói, còn nhớ cái đó gọi Liễu Quang Hy người sao? Giống như một lại ra kẹo tựa như, ta ở chỗ này còn có thể tránh cái thanh tĩnh, ừ. Cái này tối thứ sáu lên. Công ty muốn cử hành một cái từ cũ đón chào bạn mới tiệc rượu. tham gia tửu hội chủ yếu là công ty khách hàng, còn có tất cả bệnh viện lớn lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ chính sinh các loại. Ta cố ý mời ngươi tham gia. Còn nữa, cái này ngay ngắn một cái bộ khoa chỉnh hình giải phẫu dụng cụ và dụng cụ. Có thể không tiện nghi, tiểu 300-400 ngàn đâu, ta còn muốn chờ tính tiền đâu. An Khả Hinh vỗ tay một cái, cười nói, ngươi xem, ta chờ ở chỗ này, sự việc còn không tính thật thiếu đây. Lâm Kiệt lần nữa liếc nàng một cái, một chút cũng không khách khí nói, ta không ăn cơm trưa, lại đến cơm tối thời gian, đói, ngươi cho ta làm một ít thức ăn, hoặc là đi Chu Gia Cảng đóng gói một ít thức ăn. An Khả Hinh tìm tòi quẹt một cái mấy cái phòng làm việc trong tủ lạnh đồ. Cầm tới cá viên, thịt bò hoàn, con tôm, hoành thánh, mì sợi, trứng gà, gà chua, còn có mấy túi cải xanh. Nàng lại từ Trương Đại Nha nơi đó tìm tới bếp điện từ và nồi. Còn có một chút điều liệu, liền trực tiếp ở trong phòng ngủ nấu nổi lên cái lẩu. Lâm Kiệt cũng là thật đói, không có để ý nhiều như vậy, nằm sấp ở trên giường liền cùng An Khả Hinh ăn chung đứng lên. Ăn một hồi, An Khả Hinh do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nói, Lâm Kiệt, ta nơi này thật là có một chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Lâm Kiệt thuận miệng hỏi. Khả Mộng chuyện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/ta-banzi-nối-song-nối-giam-nối-dam-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-nối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.